mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 vết máu. Chu sư phó chờ không vội, Kiều Nam trả lời. Đã giải đai an toàn kéo ra cửa xe đi rồi đi xuống, Kiều Nam không hảo một người đãi ở trên xe. Chỉ có thể đi theo hắn xuống xe, xe taxi khoảng cách hai người nơi đường nhỏ không đủ 10 mét. Chỉ là lúc trước bị cỏ hoang chống đỡ mới xem không rõ, hai người hạ chủ lộ liền nhìn đến xe taxi xe. Phần đầu phân đã bị đâm có chút biến hình, một bên cửa xe mở rộng ra, không có thương tổn giả chỉ dư chút khô cạn vết máu, Chu sư phó líu lưỡi. Lẩm bẩm nói, kỳ quái a. Xe đầu tuy rằng đâm hỏng rồi chút, nhưng là kính chắn gió hoàn hảo. Trong xe cũng không có gì có thể thương đến người đồ vật. Sao lưu nhiều như vậy huyết đâu? Kiều Nam ở Chu sư phó phía sau thăm dò nhìn về phía bên trong xe. Điều khiển vị màu trắng gạo ghế dựa thượng tất cả đều là vết máu. Liền chỗ tựa lưng đều bị đại lượng vết máu nhiễm, nhìn không ra một tia bản sắc chính như Chu sư phó. Lời nói. Xe taxi bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, mặc dù người điều khiển bị thương đổ máu, cũng không đến mức lưu nhiều như vậy, càng không thể đem toàn bộ ghế dựa đều nhiễm đến máu tươi đầm đìa, xem trước mắt bộ dáng này. Ít nhất đâm xe trước tùy thời eo bối cũng đã bị thương không nhẹ, Chu sư phó nhíu mày đối Kiều Nam. Nói, chuyện này ta xem không đơn giản, nói không chừng lái xe chính là gặp đoạt phi. Làm người cấp thọc dao nhỏ, Kiều Nam khẽ gật đầu, nhưng thật ra có cái này khả năng, bằng không sao có thể lưu nhiều như vậy huyết, Chu sư phó quét mắt cách đó không xa dính vết máu. Thảo Diệp, nói, nhìn vết máu, người bị thương hẳn là hướng khu lều trại chỗ sâu trong trại. Không phải bị bọn cướp truy, chính là bị dọa hoàng không chọn lộ, nói Chu sư phó liền vội vã phiên túi tìm điện thoại tính toán báo nguy. Bỗng nhiên lại nghĩ tới chính mình ngày hôm qua giặt quần áo thời điểm không đào túi. Đem điện thoại cùng nhau phao chuyện này. Thở dài đối Kiều Nam nói. Ta di động hỏng rồi. Tiểu tử ngươi chạy nhanh gọi điện thoại báo nguy, lời còn chưa dứt. Tính nôn nóng Chu sư phó đã đẩy ra cỏ hoang. Vài bước vòng qua xe. Thúc dọc theo vết máu nhìn xem. Nói không chừng người còn có thể cứu chữa. Ngươi về trước trên xe chờ cảnh sát. Kiều Nam còn không kịp khuyên can, Chu sư phó thân ảnh cũng đã bị cỏ hoang cùng vứt đi phòng ốc bao phủ, bất đắc dĩ thở dài. Kiều Nam lấy ra di động chuẩn bị báo nguy, lại không yên tâm Chu sư phó một người qua đi, vạn nhất kẻ bắt cóc bị thương người, lại giấu ở này phiến vứt đi phòng ốc không rời đi. Chu sư phó nói không chừng liền phải thiệt thòi lớn, hắn đẩy ra cỏ hoang tính toán biên truy người. Biên gọi điện thoại, ai ngờ mới vừa đi hai bước liền dẫm đến cái đồ vật. Dưới chân đánh cái hoạt thiếu chút nữa té ngã, Kiều Nam khom lưng đẩy ra cỏ hoang nhìn về phía dưới. Chân, hại hắn thiếu chút nữa trượt chân chính là cái mở ra bằng lái vừa vặn chính diện chiều. Thượng, tuy rằng có chút dơ bẩn Kiều Nam vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được Tôn Bằng tên này. Bên cạnh ảnh chụp nhìn cũng có chút quen mắt. Chính là đêm qua tài hắn trở về ra hỏa kia, Kiều Nam ám đạo một tiếng xui xèo. Mày cũng đi theo ninh lên, nếu xảy ra chuyện chính là cái kia Tôn Bằng. Cảnh sát tra được hắn đánh qua đối phương xe, khẳng định muốn tìm hắn hỏi chuyện, hắn đêm khuya tĩnh lặng kéo 1.000 vạn cự khoản đánh xe về nhà. Tài xế ngày hôm sau đã bị phát hiện chết ở vùng hoang vu dã ngoại. Mặc cho ai đều có thể não bổ ra tài xế thấy hơi tiền nổi máu tham. Vật chủ thất thủ giết người bỏ thi hoang dã chuyện xưa, Kiều Nam thật là một cái đầu hai cái đại. Liền tính cảnh sát tìm không ra hắn giết người chứng cứ. Sợ là cũng sẽ dây dưa chút thời điểm. Hắn chỗ nào có cái kia thời gian dỗi ứng phó cảnh sát, Kiều Nam đưa điện thoại di động đóng thả lại. Túi, nghĩ nếu Chu sư phó hỏi. Liền đẩy nói di động không điện, có thể kéo nhất thời tính nhất thời đi, dọc theo vết máu Kiều Nam bước nhanh truy hướng Chu sư phó. Biến mất phương hướng, phi thường hy vọng thương tổn Tôn Bằng thủ phạm liền ở phụ cận. Hắn hảo có thể cho chính mình nhanh chóng tẩy trắng, đừng cuốn tiến này đó, thị thị phi phi bên trong, dọc theo vết máu đi rồi một lát. Kiều Nam phát hiện bị xả đoạn một đoạn nhi màu vàng cảnh giới tuyến. Mặt trên còn nhiễm chút vết máu. Xem ra người bị thương đã trốn vào phía chính phủ vây ra tới thiên thạch cảnh giới khu, bất đắc dĩ. Thở dài, Kiều Nam chỉ có thể tiếp tục dọc theo vết máu tìm người. Mới vừa vòng qua một đống gạch hỗn ngói đỏ phòng ở. Kiều Nam liền thấy Chu sư phó chính chánh ở một chỗ sụp nửa bên đầu hồi hai tầng trên lầu. Thật cẩn thận hướng một khắc sườn nhìn xung quanh, Kiều Nam lập tức phóng nhẹ bước chân. Lắc mình thượng kia chỗ nhà lầu hai tầng, theo Chu sư phó xem phương hướng nhìn lại, tâm chính là trầm xuống, mấy cái ăn mặc màu cam trọng hình phòng hộ phục người chính cầm cái bàn tay. Đại dụng cụ đối với mau đại thạch đầu ra quét, Kiều Nam suy đoán kia cục đá hẳn là chính là rơi xuống tại đây thiên thạch đại khái. Nhưng phân tam loại. Thạch thiên thạch, thiết thiên thạch, thạch thiết thiên thạch, đa số thiên thạch ở trong chứa có vật chất đều sẽ không đối nhân thể tạo thành thương tổn. Không cần thiết xuyên loại này trọng hình phòng hộ phục, liền Kiều Nam biết. Loại này trang bị hô hấp khí trọng hình phòng hộ phục. Đa số đều là dùng để ứng đối có hại hóa học vật chất hoặc là sinh vật chất độc hóa học. Quân sự độc khí, hạch ô nhiễm, xem kia mấy người thái độ thập phần cẩn thận. Mặc dù ăn mặc phòng hộ phục cũng tận lực không cùng thiên thạch có trực tiếp tiếp xúc. Kiều Nam trước tiên liền phán đoán ra này thiên thạch khẳng định đối nhân thể phi thường có hại. Mà hắn cùng Chu sư phó khoảng cách thiên thạch còn không đủ 5 mét. Mồ hôi lạnh theo Kiều Nam thái dương chậm rãi chảy xuống. Chỉ hy vọng hắn sở tu luyện công pháp có thể khắc chế thiên thạch đối nhân thể không rõ thương. Tổn nhân viên công tác trong tay dụng cụ phát ra vài tiếng rồn rập cảnh báo. Hắn nhanh chóng lấy đặc thù thuốc nhuộm ở cục đá nơi nào đó làm đánh dấu. Một cái khác nhân viên công tác tác dùng cùng loại máy khoan điện đồ vật mặt bên cắt, Kiều Nam nhìn. Da thiên thạch tính chất cũng không cứng rắn, người nọ cắt thực dễ dàng. Miệng vỡ phía dưới là thành tổ ong trạng lỗ trống, chỉ là vài giây thời gian. Người nọ liền làm lại mở ra tổ ong khổng, dùng kim loại công cụ móc ra cái đạn châu lớn nhỏ tinh xán. Đồ vật dưới ánh nắng chiếu xuống, Kiều Nam thực dễ dàng nhìn ra đó là một viên toàn thân tinh thấu kim cương. Bọn họ phối hợp thực ăn ý, kia viên kim cương mới vừa bị lấy ra, liền có cái nhân viên công tác truyền đạt cái tắc hứa vuông phong kín hộp. Người nọ điều chỉnh kim loại công cụ đem kim cương bỏ vào hộp. Đối phương lập tức đem hộp cái hảo, để vào một bên đại kim loại dương, Kiều Nam thô sơ giản lược quét mắt. Kia đại kim loại dương ít nhất thả mấy chục cái như vậy phong kín hộp kim cương sẽ xuất hiện ở thiên thạch tổ ong nội, đem nó lấy ra người còn phải làm như vậy nghiêm mật phòng hộ. Kiều Nam nghĩ như thế nào đều cảm thấy lộ ra cổ quỷ gì. Càng không nghĩ ở chỗ này ở lâu, hắn vừa muốn tiến lên nhắc nhở Chu sư phó. Liền nghe được phía dưới truyền đến mấy tiếng vang nhỏ, vài tên nhân viên công tác người mặc đi theo nghiêng lệch ngã xuống, Kiều Nam lắc mình tiến lên một. Phen che lại Chu sư phó miệng, đem hắn bật thốt lên kinh hô ngăn cản, tiếp theo đem hắn đi xuống vùng. Hai người hoàn toàn ẩn ở phòng tường mặt sau, Chu sư phó dọa muốn giãy giụa. Kiều Nam lập tức đem đối phương đầu chuyển hướng chính mình, thấy là Kiều Nam Chu sư phó mới dừng. Lại động tác, Kiều Nam lấy khẩu hình ý bảo hắn nguy hiểm, không cần phát ra âm thanh, Chu sư phó gian nan nuốt nuốt nước miếng. Gật gật đầu, Kiều Nam thấy hắn còn không tính quá hoảng loạn, mới chậm rãi buông ra tay, xuất hiện ở dưới chính là mấy cái ăn mặc mê giải lụa rực rỡ khăn trùm đầu. Thể trạng biêu hãn ra hỏa. Mỗi người trên tay đều cầm đem tiêu âm thương, nhìn dáng vẻ kia mấy cái nhân viên công tác chính là bị bọn họ giết chết, bọn họ động tác nhanh. Chóng thu hồi hai cái trang có không rõ kim cương vật kim loại dương. Lại như đột nhiên tới như vậy biến mất ở hoang phòng cỏ dại gian, Kiều Nam mắt thấy bọn họ rời đi. Lôi kéo Chu sư phó liền trở về chạy, Chu sư phó run rẩy môi dò hỏi Kiều Nam. Tiểu tử, ngươi báo nguy không a? Này, này nhưng giết người lạp, giết người lạp, Kiều Nam lôi kéo hắn đi bay nhanh. Ta di động không điện. Chúng ta vẫn là trước chạy nhanh lái xe rời đi nơi này đi. Chu sư phó cũng minh bạch chuyện này. Không đơn giản, hai người trở lại trên xe. Hắn liền làm gì khởi động xe. Mau rời khỏi kia chỗ đường nhỏ, đi ra một khoảng cách Kiều Nam mới nói. Chu sư phó, chuyện này chúng ta vẫn là đường lộ ra hảo. Chu sư phó sửng sốt. Vì sao a? Chúng ta không được báo nguy. Kiều Nam bất đắc dĩ nói. Vừa mới ngươi không phải nói mặt trên phái người tới xem xét này đó thiên thạch. Chung quanh còn thiết trí cảnh giới tuyến từ chuyên gia trông coi. Nhưng ngươi nhìn xem những cái đó thủ đoạn sắc bén giết người giả. Bọn họ liền nghiên cứu nhân viên đều giết. Nói không chừng chung quanh thủ vệ cũng bị bọn họ giết. Ngươi cảm thấy chuyện này chúng ta có thể quan. Không sợ bị những người đó trả thù. Chu sư phó nắm tay lái tay run lên. Hắn tuy rằng nhiệt tâm khả nhân không ngốc, những cái đó vừa thấy chính là bỏ mạng đồ đệ, nếu có thể một lưới bắt hết kia còn hào thuyết, nếu là có chạy thoát biết là hai người bọn họ gọi điện thoại báo cảnh. Không thể nói sẽ lọt vào như thế nào trả thù. Kiều Nam lại nói tiếp. Ra chuyện lớn như vậy nhi, liền tính chúng ta không gọi điện thoại báo nguy, mặt trên cũng khẳng định sẽ thực mau phát hiện vấn đề cũng xuống tay truy tra. Chu sư phó nuốt nuốt. Nước miếng, kia ta coi như gì cũng chưa thấy. Chuyện này liền trước lạn ở trong bụng ai cũng không nói, Kiều Nam gật gật đầu. Đây là tránh cho hai người cuốn vào phiền toái tốt nhất biện pháp. Trực giác nói cho Kiều Nam, hôm nay phát sinh sự tuyệt không giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Một khi cuốn vào đi vào chính là đại phiền toái, Chu sư phó lo lắng đề phòng đem xe chạy đến viện. Điều dưỡng. Kiều Nam xuống xe tiền đề tỉnh Chu sư phó nói. Có chuyện, ta tưởng vẫn là trước nói cho ngài hảo. Chu sư phó lau đem hãn. Tiểu tử, ngươi nói đi. Kiều Nam thở dài. Chúng ta hôm nay nhìn đến những cái đó nghiên cứu viên xuyên chính là trọng hình phòng hộ phục. Ta hoài nghi thiên thạch khả năng sẽ đối nhân thể tạo thành nhất định thương tổn. Hoặc là nói, bọn họ từ thiên thạch lấy ra đồ vật sẽ đối nhân thể tạo thành thương tổn. Chúng ta lúc ấy khoảng cách thiên thạch không đủ 5 mét. Chu sư phó hít hà một hơi. Hạ giọng nói, kia không phải kim cương sao? Kiều Nam kéo kéo khóe miệng. Kim cương, ngài gặp qua dấu ở thiên thạch kim cương sao? Chu sư phó môi giật giật. Rất muốn nói, hôm nay không phải nhìn. Kiều Nam thở dài một hơi. Xem những cái đó nhân viên công tác thật cẩn thận thái độ. Ăn mặc phòng hộ phục cũng không dám trực tiếp tiếp xúc. Kia đồ vật tuyệt đối không phải cái gì kim cương. Chu sư phó một nghẹn, Kiều Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ta cũng chỉ là suy đoán. Hy vọng hai ta đều không có việc gì đi. Ngoặc kép, hết chương.